Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 295, Eileen tỉ muội tộc tinh linh làm khách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Dung lần đề cử nguyệt phiếu Dieter tại giáo đường trụ sở chính nơi. Này mang đến không tới một ngày lại cho ra phát đi thành Yavis. Lần này trừ muốn mượn ma pháp sư công hội lực lượng tới tìm tòi làm vong linh pháp sư đầu mối ra. Hắn lão sư cũng là giao cho hắn một cái không tính là đơn giản cũng không coi là khó khăn nhiệm vụ. Anva muốn cho Smith Lâm tới một chuyến nhà thờ trụ sở chính. Dẫu sao hắn cũng muốn gặp cái này thần kỳ tiệm trường. Nhưng là Dieter là mặt đầy kinh ngạc. Ngừng hắn lão sư muốn Smith Lâm tới nguyên nhân sau đó cũng bình thường lại. Nguyên lai hắn là muốn hỏi một chút hắn hàng hóa tại sao sẽ có thần kỳ hiệu quả. Bất quá cái này Smith Lâm là khẳng định sẽ không nói. Từ nhà thờ trụ sở chính sau khi ra, tiến vào băng tuyết đầy trời đại tuyết sơn bên ngoài, tựa hồ còn có thể nghe được mấy con ngân lang đang giống kêu. Dĩ nhiên, đây là tuyết trong núi truyền tới, không phải thật cách rất gần. Hy vọng Toby và Richard không nên cự tuyệt nhiệm vụ này mới phải à, nhiệm vụ này Dieter biết đây. Là một cái thời gian dài nhiệm vụ. Chỉ cần vong linh pháp sư một ngày không có tin tức, hắn liền được một mực cùng Toby bọn họ tiếp tục điều tra. Có thể nói đây là một cái rất nhiệm vụ nặng nề. Mà lúc này ở thành Yavis nơi này Toby và Richard đã sớm đem phải về nhà thờ tổng bộ sự việc quên. Đến sau Oz, bây giờ ở trong thành chơi là kinh khủng. Cho đến buổi trưa hai người này mới trở lại trong tiệm. Các ngươi trở về à? Chơi vui vẻ sao? Đây là Lena hỏi, không nghĩ tới chỗ này chuyện đùa còn không thiếu. Chúng ta tại giáo đường bên trong mau nhàm chán chết. Đúng rồi, cũng không biết Dieter tên kia thế nào. Người cứ yên tâm đi. Hai người xảy ra chuyện, hắn cũng sẽ không xảy ra chuyện. Lúc này Smith Lâm thanh âm từ phía sau máy móc bên kia vang lên. Tiệm trưởng, người giúp xong, giúp xong. Đơn giản làm việc mà thôi, thật ra thì bây giờ khảo hạch nhiệm vụ cũng chỉ có nhiệm vụ một cái đó. Để cho hắn vừa không biết làm sao có im lặng hít đất nhiệm vụ. Một tiếng 300 cái hít đất, tuy nhiên đối với một người bình thường mà nói một tiếng 300 cái hít đất không quá phận. Nhưng là ta là một cái đường xa nghề, không phải chiến sĩ à, ta không phải cận chiến ma pháp sư à. Hắn đành phải trong lòng tối tăm thở dài, nên tới vẫn là phải tới. Toby bọn họ và Lena trò chuyện, Lagna dĩ nhiên là sẽ không dính vào. Nàng bây giờ cũng sắp mê lên máy móc. Smith Lâm cũng là im lặng rất. Cái này cũng mau thành nhân viên kỹ thuật. Bỗng nhiên, Smith Lâm nghĩ tới một cái vấn đề. Thật giống như khảo hạch nhiệm vụ tựa hồ không có đánh dấu khen thưởng là cái gì à. Cho nên hắn lập tức tìm một chỗ ngồi xuống, làm bộ như nghỉ ngơi. Trên thực tế nhưng là gọi Tiểu Tinh đi. Tiểu Tinh, ngươi đi ra, ta hỏi ngươi chuyện này, ký chủ. Xin hỏi, khảo hạch nhiệm vụ tại sao không có đánh dấu khen thưởng à, xin lỗi. Bản mô bản ra một điểm nhỏ trở ngại quên theo ký chủ giải thích. Trịnh trọng thuyết minh, khảo hạch nhiệm vụ không giống với hắn nhiệm vụ của hắn. Cái này là căn cứ ký chủ khảo hạch nhiệm vụ biểu hiện tới quyết định. Theo thứ tự là cấp S, cấp A, cấp B, cấp C, cấp D, trong đó D là không hợp cách, cấp C miễn cưỡng đạt tới cách, cấp A là yêu, cấp S chính là làm hết thông qua, cho nên khen thưởng không phải cố định, áo, là có chuyện như vậy à, xem ra ta hoàn thành vừa nhanh lại thích. Nhất định là cấp S. Được rồi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi, ngoài ra nhắc nhở một chút ký chủ. Ký chủ thường ngày biểu hiện cũng là khảo hạch một số, ta đi. Những ngày qua biểu hiện vậy tính vào. Ta thật muốn cho ngươi tới cái im lặng phần món ăn, sau đó tiếp theo vô luận Smith Lâm làm sao kêu. Tiểu Tinh, nó cũng không có xuất hiện, tựa hồ là thật bị im lặng liền như nhau. Mấy phút sau, Smith Lâm bất đắc dĩ nằm xuống, tính giờ, sau đó làm lên hít đất. 1, 2, 3, 21, 22, 23, chỉ như vậy từng tái bắt đầu làm. Nhưng là làm được thứ 103 cái thời điểm. Hắn là hoàn toàn không khí lực, trực tiếp thở hào hển liền nằm ở chỗ đó. Ai, ta muốn khóc à, đây là trước mắt hắn trong lòng nhiều nhất cảm thụ. Bất quá vừa lúc đó, hắn thấy được Guru ở bên kia tụng niệm mê muội pháp chú tiếng nói. Học tập ma pháp động tác, ngay tức thì mắt kính chiếc liền sáng. Hắn trong lòng suy nghĩ, ta tại sao không gia trì một ít ma pháp làm hít đất? Cái này không liền có thể tức nhanh chóng lại hiệu suất thông qua khảo hạch sao? Ta thật thông minh, nhưng mà không chờ Smith Lâm phó chư vu hành động thực tế. Tiểu tinh cho hắn tới liền một câu nhắc nhở, để cho hắn cắn răng nghiến lợi. Ký chủ, ăn gian nói, khảo hạch nhiệm vụ độ khó tăng lên, khen thưởng khấu trừ là 10%. Mời ký chủ không muốn phá hoại nhiệm vụ quy tắc. Smith Lâm bây giờ rất muốn nói một câu ngươi từ đâu tới nhiệm vụ quy tắc, thuần túy là ngươi hiện đan đi. Bất quá hắn cũng không khả năng nói ra, vạn nhất tiểu tinh lại cho hắn tới cái hộp tối làm việc, hắn liền chơi xong. Bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lặng lẽ từng bước tới. Mà lúc này đi theo Mona đi tới tinh linh cung điện Ilin tỉ muội gặp được Evra nữ vương. Dì này thật là đẹp à, Isera hỏi tỉ tỉ. Ilin chính là so Isera biết nhiều chuyện hơn. Hung hăng trợn mắt nhìn muội muội mình một mắt sau đó. Lễ phép hướng về phía Evra chào hỏi. Người tốt, xinh đẹp tỉ tỉ, cái này hai đứa nhỏ nói vừa nói ra miệng. Ở một bên cửa Mona là thật có chút giờ khóc giờ cười. Nín cười nhìn mình mẫu hậu, Evra chính là cười một cái, cũng không để ý, bất quá trong lòng vẫn là rất vui vẻ liền. Bất kỳ một người nào người phụ nữ, bao gồm Evra chính nàng tất cả đều là thích nghe loại nói này. Nghe có người nói nàng đẹp, dĩ nhiên là rất cao hứng. Các ngươi chính là Phoenix bữa con gái đi. Ngươi là Ilin, ngươi là Isera đi, đúng đúng đúng, ngươi làm sao biết ta phụ thân tên chữ à, Ilin mãnh gật đầu. Ha ha, ta và ngươi phụ thân gặp qua mấy lần, coi như là bạn cũ, à, như vậy nếu ngươi là ta phụ thân bằng hữu, đó cùng Ilin vậy là bạn liền, Ilin một bộ dáng cụ non nói ra những lời này. Mona không nhịn được, cười ra tiếng. Bất quá lại bị mẫu hậu một cái ánh mắt dọa cho được nhanh chóng thu lại. Mà Evren nhìn về phía Ilin và Isera thời điểm, trong ánh mắt tràn đầy tự ái và thích, nàng vẫy vẫy tay, cầm Ilin và Isera kêu đến bên người, cứ như vậy hàn huyên, mà Mona cũng là cười khổ rời đi nơi này. Thật sự là có cái này hai đứa nhỏ, liền quên nàng. Mona trực tiếp về gian phòng của mình xem sách ma pháp. Mà lúc này ở đại dương chi đình bên này, Pierre và Patrick lên bờ có, không nhìn thấy Raymond, liền không nói gì nữa. Hai người lần này vẫn là không có phát hiện chỗ nào khả nghi. Sử dụng ma pháp đạo cụ vậy không tìm ra bất kỳ chỗ bất đồng. Thật sự là để cho bọn họ có chút nóng nảy. Patrick, ngươi nói chúng ta tìm chỗ thức là không phải là không đúng à? Sẽ hay không ở địa phương nào khác, sẽ không? Trên bản đồ đánh dấu phạm vi chính là cái này khu vực. Theo lý mà nói hẳn không vấn đề gì à, Patrick là nghĩ như vậy. Nhưng là thật ra thì trong lòng cũng là có hoài nghi. Hắn tổng cảm thấy hải yêu phong ấn tựa hồ cũng không tại cái phạm vi này bên trong. Nhưng lại không dám mù quáng làm ra quyết định, chỉ tốt nói một câu, chúng ta ở tìm hai ngày, nếu như còn không có đầu mối, liền đổi một khu vực. Pierre đồng ý Patrick đề nghị, hai người trở lại bên bờ biển trong quán trọ, nghỉ ngơi, mà bọn họ không biết là, Raymond trở lại ma pháp sư công hội sau này, hốp nhưng là đi tới bên này.